Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 383, Thủy Điều Ca Đầu. Minh Nguyệt lúc nào có. Góc truyện audio.com. Có Lâm Uyên dĩ nhiên hiểu kỹ thuật viên ghi âm rung động. Nếu như thiết thân sử địa đại nhập lam tinh nhân thị giác, Lâm Uyên cũng sẽ cảm thấy rung động. Giống như hắn kiếp trước lần đầu tiên nghe được bài ca này lúc cái loại này rung động. Cùng với đối nên từ sùng bái cùng yêu thích. Đó là khi nhìn đến nên từ câu thứ nhất cũng đã có mọi người khí đập vào mặt thần tác khí tức. Minh Nguyệt lúc nào có. Nâng cốc hỏi thanh thiên. Nếu như là không phải viết chữ thành tựu lô hỏa thuần thanh đỉnh cấp đại sư. Viết như thế nào cho ra thủy điều ca đầu. Minh Nguyệt lúc nào có như vậy từ làm. Dạ, Lâm Uyên lần này chuẩn bị ca khúc. Chính là đại danh đỉnh đỉnh thủy điều ca đầu. Từ, Đông Pha cư sĩ, Tô Thức, nếu như nói Đường Bá Hổ là trải qua điện ảnh tác phẩm cùng với mọi người trình độ nhất định Mỹ hóa thành vì thế nhân đều biết tài từ. Làm như vậy địa cầu tống đại văn học tối cao thành liền nhân vật đại biểu. Tô Thức liền là chân chính thi từ bài hát họa tinh thông mọi thứ. Thậm chí không cần ai đi qua phân tô điểm cho đẹp. Nhất là hắn sáng tác thủy điều ca đầu càng là ai cũng khoái. Truyền thừa vô số năm mà trải qua hồi lâu không suy kinh điển. Bao gồm bài này tác phẩm ở bên trong. Tô Thức rất nhiều tác phẩm. Cũng vĩnh viễn truyền lưu thế gian. Bị từng đời một nhân chiêm ngưỡng sùng bái. Đáng tiếc như vậy thần cấp đại lão. Ở Lam Tinh nhưng cũng không tồn tại. Mà bây giờ, Lâm Uyên lại lấy ca khúc hình thức. Để cho bài này kinh điển tống từ hiện thế. Đối mặt như vậy kinh điển. Cũng khó trách kỹ thuật viên ghi âm sẽ cảm khái. Bài này đem bình sinh bái kiến hoàn mỹ nhất ca từ. Thậm chí không ai sánh bằng. Đương nhiên, làm tống từ thủy điều ca đầu chân chính bài hát là như thế nào bộ dáng đã không biết được. Lâm Uyên lấy được phiên bản. Là người đời sau căn cứ nguyên từ mà lần nữa phổ nhạc tác phẩm. Đó là Đặng Lệ Quân biểu diễn ca khúc Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu. Bài hát này thu nhận sử dụng với Đặng Lệ Quân 83 năm phát hành thi từ ca khúc chuyên tập Đạm Đạm U Tình. Này chuyên tập là Đặng Lệ Quân cá nhân nghệ thuật sự nghiệp thuộc về đỉnh thời kỳ làm kinh điển. Cũng là nàng đích thân tham dự bày ra tờ thứ nhất đĩa nhạc. Cùng còn lại chuyên tập bất đồng. Này chương trong đĩa 12 bài hát đều chọn tự tống từ danh tác. Là trải qua hơn ngàn năm lịch sử kiểm nghiệm văn học tinh phẩm. Mà cổ điển thêm hiện đại lưu hành âm nhạc kết hợp. Do Đặng Lệ Quân dùng nàng bẩm sinh ưu tình cảm hát đi ra. Tao nhã, trang trọng lại ôn nhu, đa tình, rất có đường tống phong độ. Sau đó nhiều năm. Năm tháng cuồn cuộn hồng trần không thể che giấu Đặng Lệ Quân mỹ lệ ánh sáng rực rỡ. Ngược lại theo thời gian trôi qua mà khỏi bệnh hiện ra phi phàm mị lực. Mà thủ Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu làm này chuyên tập ca khúc chủ đề một khi phát hành liền bị cực lớn hoan nghênh. Sau bị nhiều vị ca sĩ ca khúc câu vớt lại. Được khen là Đặng Lệ Quân truyền thế giang khúc một trong. Trong đó. Trung Quốc ca hậu Vương Phỉ cũng ca khúc câu vớt lại quá bài hát này. Nhân là Vương Phỉ sức ảnh hưởng. Rất nhiều người thậm chí không biết bài hát này nguyên hát nhưng thật ra là Đặng Lệ Quân cũng cho là bài hát này là Vương Phỉ hát đây. Nhưng thật ra là Đặng Lệ Quân nguyên hát điểm này rất trọng yếu. Phải nói ba lần, Vương Phỉ mình cũng là Đặng Lệ Quân fan. Có lần Vương Phỉ ở kỷ niệm Đặng Lệ Quân âm nhạc hội diễn ra hát ca khúc làm âm nhạc vang lên lúc màn ảnh lớn thả ra Đặng Lệ Quân khi còn sống hình. Vốn là đưa lưng về phía màn ảnh Phỉ đột nhiên xoay người hai tay cầm microphone thành kính nhìn Đặng Lệ Quân tư thái nhún nhường giống như một học sinh. Tiểu học, bất luận kẻ nào cũng không bái kiến như vậy Vương Phỉ. Có người có thể sẽ nói. Vậy tại sao Vương Phỉ phiên bản càng nổi danh? Nơi này không cần Đặng Lệ Quân tráng niên mất sớm làm giải thích. Rất nhiều người nhất định nghe qua xạ ca khúc không nghĩ lớn lên. Nhưng có rất ít người biết bài hát này là căn cứ chớ chát đặc thứ 40 hào hòa âm chung tối ai cũng khoái chủ đề làm điệp khúc quan điểm chính. Bất quá Vương Phỉ thực lực đặt ở vậy. Nàng hát phiên bản cũng cực kỳ ưu tú. Cộng thêm ca khúc chất lượng quả thật thật tốt. Cho nên hệ thống không chỉ có cung cấp Đặng Lệ Quân phiên bản bao gồm Vương Phỉ đợi còn lại phiên bản cũng đều bị hệ thống định chế đi ra. Ngoài ra, liên quan tới bài hát này ngoại giới nhưng thật ra là có một cái thảo luận. Có người cho rằng, bài hát này soạn nhạc có chút không xứng với ca từ. Thực ra này là dễ hiểu. Mấy cái người viết ca khúc có thể xứng với Tô Thức Tư. Phải biết Thủy Điều ca đầu, nhưng là bị văn học giới có vài người cho rằng là Tống Từ đỉnh cao nhất tác phẩm. Tống Đại duy nhất có thể ở từ vò cùng với phân cao thấp chỉ có Tân Khí Tật. Có lẽ nơi này còn phải cộng thêm Dịch An Cư Sĩ chỉ là hai vị trí đầu đều là hào phóng phái phong cách còn có khả năng so sánh. Thậm chí trực tiếp kêu lên Thủy Điều ca đầu trấn áp đương thời. Vì Tống Từ tiếng thứ nhất âm. Cho nên đây là một đạo mất mạng cấp mệnh đề luận văn. Xuất hiện trước Minh Nguyệt lúc nào có lại căn cứ loại này cấp bậc Tống Từ phổ nhạc. Bản thân liền không phải người bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể làm được bài hát không rơi xuống còn đã là phi thường làm khó được. Mà chỉ là biểu diễn. Thì nhất định phải là Đặng Lệ Quân Vương Phỉ loại này cấp bậc người ca làm nền tảng không có thiên phú dị bẩm giọng nói tựu đừng tới rồi. Đây cũng là Lâm Uyên lựa chọn Giang Quỳ nguyên nhân. Lâm Uyên có thể ở trên người Giang Quỳ thấy thuộc về Đặng Lệ Quân cùng Vương Phỉ loại này đỉnh cấp ca sĩ bóng dáng. Mặc dù là không phải hoàn toàn tương tự. Không có người nào có thể với người khác là hoàn toàn tương tự. Nhưng liền thanh tuyến cùng âm sắc cùng với kỹ xảo đợi các phương diện mà nói Giang Quỳ đã là Lâm Uyên có thể nghĩ đến tối thích hợp thí sinh. Lâm Uyên không có rõ ràng vì Giang Quỳ an bài cái nào phiên bản. Hắn chuẩn bị căn cứ Giang Quỳ chính mình giọng nói phong cách dung hợp Đặng Lệ Quân cổ điển cùng Vương Phỉ linh hoạt kỳ ảo đặc điểm. Tới mày cái này thuộc về mình cùng Giang Quỳ phiên bản. Ca khúc chính là muốn tùy theo từng người. Đây là Lâm Uyên vận dụng hệ bài hát của Thống, nhưng ở thu âm trong quá trình, lại tận lực theo chân chính biểu diễn người giọng nói tới chế tác nguyên nhân. Có lẽ chờ đến ca khúc chính thức thu âm, còn sẽ có soạn nhạc bên trên điều chỉnh, nhịp điệu sẽ không có đại động tác gì rồi. Dù là Lâm Uyên vận dụng Dương Trung Minh nhân vật thẻ, cũng không biết từ nơi nào bắt đầu đổi. Muốn dùng âm nhạc nguyên chất mùi vị trả lại như cũ Tô Đông pha Thủy Điều ca đầu. Quá khó khăn, coi như ngoại giới đánh giá Thủy Điều ca đầu là từ lớn hơn khúc tác phẩm. Lâm Uyên cũng chỉ có thể nhận thức, bài ca này quả thật kinh tài tuyệt diễm. Đang không có thế giới Tô Thức, ném ra như vậy một ca khúc, thật là so với tạc đạn nặng ký còn phải tạc đạn nặng ký. Bài hát danh dùng, Minh Nguyệt lúc nào có, đi. Đặng Lệ Quân cùng Vương Phỉ dùng bài hát danh là, Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu. Trung thu thời kỳ phát hành bài hát này, Lâm Uyên cũng sẽ xem xét cái này bài hát danh. Dù sao càng hợp với tình thế. Bất quá đây là xuân tiết phát hành. Cho nên, Minh Nguyệt lúc nào có càng thích hợp. Đây cũng là nguyên từ áp dụng tên. Đối với lần này kỹ thuật viên ghi âm khẳng định không có ý kiến gì. Mà ở Lâm Uyên bắt đầu chế tác Thủy Điều ca đầu, nhạc đệm lúc. Giang Quỳ cũng bắt đầu đi suy nghĩ chính mình nghệ thuật ca hát ưu thế ở đâu. Cũng nghiêm túc đi tìm tướng quan lão sư làm đi một tí luyện tập. Thậm chí đẩy xuống trên người hết thảy thông báo. Đảo không phải là cái gì tạm thời nước tới chân mới nhảy. Thật sự là tháng 12 áp lực quá lớn. Nàng chỉ có làm chút gì mới có thể làm cho mình sức lực đầy đủ hơn. Cái này tháng 12 nhất định làm động tới toàn bộ nhạc đàn được thần kinh. PS, cảm tạ Kiếm Vũ Trảm Thiên trở thành quyển sách thứ 21 vị minh chủ. Cảm tạ Hiền Lành trở thành quyển sách thứ 22 vị minh chủ. Cảm tạ Vô Tội Tiểu Mập Mạp trở thành quyển sách thứ 23 vị minh chủ. Cảm tạ Huyễn Y Cánh trở thành quyển sách thứ 24 vị minh chủ. Thật cảm tạ, ta có chút bị đập mông. Thoáng cái toát ra nhiều như vậy minh chủ. Không cần báo đáp, chỉ có tăng thêm, chỉ cần thêm bất tử liền vào chỗ chết thêm. Cách chương.